Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, nghe nói lão sư rất biến thái. Ai cũng không ngờ tới, loại thời điểm này, lại còn có đạo sư mở miệng hướng Vạn Lệnh đi tranh thủ đường kiếm, mà lại trực tiếp chính là mở ra cực kỳ phong phú điều kiện. Nhìn xem nhị trọng thiên bên trên cái kia thân mặc sườn xám dáng người mỹ lệ còn thanh nhã. Không ít học sinh lại nhìn về phía đường kiếm ánh mắt. Đều ghen ghét được đỏ lên. Rất nhiều người thậm chí sinh lòng ra một tia hối hận. Sớm biết, lúc trước cũng không tiếc hao tổn tiềm năng đi thể năng phòng đi một lần. Có lẽ hiện tại đãi ngộ cũng sẽ khác biệt. Đương nhiên một chút thanh tỉnh người. Vẫn là 10 phân rõ sở đường kiếm lợi hại, cứ việc ghen tị, nhưng cũng giữ vững lý trí, giống Tề Lạc bọn người, tại vừa mới cùng đường kiếm trong lúc giao thủ, đều hoàn toàn lãnh hội đến đường kiếm cường hãn thực lực. Vậy căn bản không phải chỉ có một thân sinh mệnh lực lại trông thì ngon mà không dùng được rất hàng. Đối với lực lượng trưởng khống cùng bộc phát, thậm chí muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều. Nếu không vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh lực mạnh, một đầu bò rừng sinh mệnh lực cũng rất mạnh, chưa hẳn có thể ngăn cản đám người bọn họ vây công. Gia hỏa này, Di Thành nhìn chằm chằm đường kiếm, có chút buồn bực biệt khuất, nhưng hắn cũng là tự tin người kiêu ngạo. Lúc này cứ việc không có bị Vạn Lệnh chọn chúng, hắn cũng chỉ là cảm thấy tiếc nuối phiền muộn. Cũng không có đối với đường kiếm sinh ra ghen ghét phẫn hận. Di Thành tính cách, khiến cho hắn rất khó đối với người khác sinh ra ghen ghét. Chỉ có tự ti người, mới có thể đối với những người khác sinh ra ghen ghét cảm xúc. Tương phản, đã từng thua ở đường kiếm trong tay. Đối với đường kiếm thực lực, Di Thành vẫn là tán thành đồng thời tâm phục. Bất quá vừa mới bị đường kiếm hố đến kịch liệt. Hắn cảm thấy có chút biệt khuất. Thanh nhã lão sư, rất xin lỗi, cá nhân ta vẫn là rất sùng bái Vạn Viện trưởng, ta nguyện ý trở thành Vạn Viện trưởng học sinh. Đường kiếm cuối cùng cân nhắc một phen về sau, vẫn là ánh mắt nhìn về phía còn thanh nhã, thật có lỗi từ chối nhã nhặn nói. Còn thanh nhã mở ra điều kiện, không thể bảo là không phong phú. Hàng năm 10 triệu đồng liên bang tài nguyên, 4 năm đại học chính là 4.000 vạn đồng liên bang. Rất nhiều tam tinh thẻ sư bôn 3 năm 6 năm, đoán chừng cũng chỉ có thể kiếm nhiều như vậy. Một chút tam tinh chế thẻ sư khả năng phát minh ra một cái không tệ độc quyền, mới liền kiếm số tiền này, huống chi còn thanh nhã tự thân điều kiện cũng không kém. Người dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, đương nhiên làm lão sư, kể trên đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là người ta thực lực mạnh, chế thể năng lực cũng mạnh, có thể cùng Vạn Lệnh so sánh. Còn thanh nhã vậy vẫn là kém rất nhiều. Liên bang thẻ thần dưới đệ nhất người, cái danh này chính là quang huy óng ánh. Huống hồ, đường kiếm thân là một cái người trùng sinh, cũng hết sức rõ ràng. Vạn Lệnh tương lai là sẽ tấn thăng thành thẻ thần. Đối phương hiện tại muốn thu hắn làm học sinh. Đây quả thực là cưỡng ép đưa kim đại thối tới cửa. Cái này còn không ôm chặt vậy hắn liền là kẻ ngu. Đẹp nữ đạo sư tính là gì? Tình nguyện ôm cầu thả hán cũng không ôm mỹ nhân. Là nam nhân, liền muốn biết nam mà lên. Vạn Lệnh nhìn về phía đường kiếm. Hơi lộ ra tiếu dung gật đầu. Tốt, đã ngươi lựa chọn làm học sinh của ta. Vậy cái này về sau đại học trong vài năm, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận ta vì ngươi thiết kế dạy học nhiệm vụ. Dạy học nhiệm vụ không hoàn thành, ta liền sẽ không lại dạy ngươi cái gì. Đúng, lão sư, đường kiếm đáp ứng, người ta thân là thẻ thần dưới đệ nhất người. Ngạo kiều điểm rất bình thường. Mở ra điều kiện quái dị điểm cũng có thể tiếp nhận. Chỉ ít được kiếm rất rõ ràng. Giờ khắc này, hắn xem như đi đại vận. Nhìn Vạn Lệnh ý tứ này, hiển nhiên cũng chỉ nghĩ thu một cái học sinh. có lẽ còn có thể bao quát một cái di thành, nhưng kết quả di thành không thể thông qua khảo nghiệm, cũng chính là cơ duyên không tới. Loại này cường giả, thu học sinh đều chỉ là tùy tâm tình, nhưng chưa hẳn thật quá coi ngươi là chuyện. Nghe đối phương lời nói liền biết, nếu là không thể thỏa mãn hắn dạy học yêu cầu, vậy liền sẽ không lại để ý đến ngươi. Bất quá chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng, như lần trước tên sát thủ kia phán quan, Đường Kiếm dám đánh cược, như biết vạn lệnh thu hắn làm đồ đệ, đoán chừng đều muốn kinh hồn táng đảm, không còn dám ở trước mặt hắn ngoi đầu lên. Thậm chí Thái Ất Tông vị kia tông truyền Thái Ất, có cái thẻ thần ba ba rất đáng gờm. Qua mấy năm nhìn nhìn lại, đến cùng ai bảo ai đớp cướp. Vạn lệnh thu Đường Kiếm làm học sinh về sau, cùng các lão sư khác lên tiếng chào hỏi, sau đó xa xa nhìn thoáng qua Đường Kiếm, nhẹ nhàng truyền ra một đạo chỉ có Đường Kiếm có thể nghe nói thanh âm về sau. Liền thân hình đạp không mà đi, biến mất tại nhị trọng thiên thao trường, để ta đang tái sinh đại điển về sau chính thức khai giảng. Lại đi tìm hắn, ếch, còn nói muốn đưa ta một phần lễ gặp mặt. Đường Kiếm nghe được vạn lệnh trước khi đi lấy tinh thần truyền âm đến đầu óc hắn tin tức, không khỏi có chút ít kích động. Lão sư này tốt, bái sư sau lại còn có lễ gặp mặt, có thể so với thẻ thần cấp cường giả xuất ra lễ gặp mặt cũng không sẽ kém a. Nếu như lễ gặp mặt ta đến lúc đó không dùng được, có thể hay không đừng lễ gặp mặt, liền mời cầu lão sư ra mặt mời cái khác thẻ thần cứu chữa tôn lão sư. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ chập trùng, một trận mơ màng, nhưng những ý niệm này cuối cùng đều chỉ là oai oai mà thôi. Đường Kiếm tự mình cũng rõ ràng biết, hắn mới vừa vặn bái vạn lệnh vi sư, liền đưa yêu cầu làm cho đối phương đi mời thẻ thần giúp việc khó của hắn. Mặt mũi này cũng quá lớn, có thể sẽ nhận vạn lệnh không thích. Thẻ thần cấp cường giả ở giữa ân tình đều là 10 phần chân quý, người bình thường cũng không nguyện ý đi tùy tiện nợ ơn người khác. Thẻ thần cấp cường giả, trừ phi một ít tuyệt phẩm không tốt lắm, nếu không ai nguyện ý nợ nhân tình. Lúc này, cái khác hơn ngàn danh học sinh cũng đều bị từ nhị trọng thiên bên trên bay lượn xuống tới còn thừa một chút lão sư chia cắt. Những lão sư này từ cao cao tại thượng nhị trọng thiên bên trên bay xuống về sau, đều biểu hiện được rất bình dị gần gũi, trừ số ít phần năng cách cho phép trời sinh cương thi khối băng mặt. Cái khác phần lớn đều giọng nói rất bình thản, không có quá lớn cường giả giá đỡ, cũng từ đầu đến cuối thu liễm lấy cường hãn sinh mệnh lực trường. Di Thành cuối cùng lựa chọn cùng còn Thanh Nhã đi, vị này mỹ phụ nhân cho Di Thành mở ra đãi ngộ, cùng lúc trước cho Đường Kiếm mở ra đãi ngộ giống nhau. Ngược lại để Di Thành cảm thấy không lỗ, nếu như còn Thanh Nhã là cho Tề Lạc, Từ Thành bọn người mở ra điều kiện như vậy, lại cho Di Thành mở đồng dạng điều kiện, lấy Di Thành tính cách cao ngạo, tuyệt đối là sẽ không đồng ý, thậm chí cảm thấy phải là nhục nhã. Nhưng chính là bởi vì là Đường Kiếm, Di Thành ngược lại tiếp nhận. Hắn mặc dù cao ngạo, nhưng cũng sẽ nhìn thẳng vào thất bại. Đối với Đường Kiếm là ngoài miệng không phục, trong lòng phục, cho nên không cảm thấy cùng Đường Kiếm hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ là vũ nhục. Đường Kiếm chú ý đến cái khác một chút thực lực cũng không tệ lắm tân sinh, cũng cơ bản đều là bị ngũ tinh đạo sư cho tuyển đi. Ít với một ít mới có thể bị tứ tinh đạo sư chọn chúng. Loại này đạo sư chọn lựa học sinh thu làm học sinh thân truyền trải qua, ngược lại là khiến Đường Kiếm có loại nhìn Đường Duyệt Duyệt trước kia cất giữ tiên hiệp tiểu thuyết cảm giác. Tỉ như nào đó bộ tiên hiệp trong tiểu thuyết nhân vật chính, dáng dấp thường thường không có gì lạ, thích sờ cái mũi, gia nhập tu tiên tông môn sau khi được lịch một phen chém giết, cuối cùng lại bị không tệ tiên sư thu làm đồ đệ. Không nghĩ tới, hiện tại Ngọc Kinh cũng chơi chiêu này. Ai, tiểu tử, ngươi theo vạn viện trưởng đi, hy vọng ngươi có thể kiên trì ở đi. Trước đó ngươi coi như không chọn Thanh Nhã lão sư, tuyển lão già ta cũng rất được rồi. Ta sẽ đem ngươi nuôi được trắng trắng mập mập, cái mũi đỏ cát lão, thành công thu Tề Lạc làm học sinh về sau. Vui vẻ ra mặt trải qua đường kiếm bên cạnh lúc, ra vẻ thở dài nói, cảm ơn vị lão sư này hậu ái. Đường kiếm khiêm tốn, lại kinh ngạc nói, bất quá lão sư ngài nói đến lời nói là có ý gì? Cát lão thở dài thở ngắn, nhìn xem đường kiếm ánh mắt tràn ngập thương hại. Tiểu tử ngươi còn tuổi còn rất trẻ, chỉ nghe nói vạn viện trưởng vô địch tên tuổi, lại không biết nói hắn vô địch phía sau là có bao nhiêu gian khổ. Hắn không chỉ có đối với mình nghiêm ngặt, đối với học sinh của mình cũng rất nghiêm ngặt đến biến thái điên cuồng huấn luyện. Đường kiếm trừng mắt, có cỡ nào biến thái? Cát lão thở dài, hữu ý vô ý nói, trước đó vạn viện trưởng cũng thu qua 3 cái học sinh, trong đó có 2 cái đã tốt nghiệp, đều tinh thần có chút không bình thường, còn có 1 cái bây giờ liền đang trong trường học, ếch, ham mê có chút cổ quái. Nguyên bản bọn hắn đều là rất người bình thường, nhưng từ khi bái vạn viện trưởng vi sư sau, đường kiếm có chút không rét mà run. Cùng sau lưng Cát lão giả vờ như bé ngoan bộ dáng Tề Lạc, nghe được lại là mặt mày hớn hở, hướng về phía đường kiếm gạt ra tà ác ánh mắt, giống tại cười trên nỗi đau của người khác. Cát lão, mới nửa tháng không gặp, ngươi lại tại chửi bới lão sư. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ đường kiếm bên cạnh thân truyền đến. Cát lão lập tức ngậm miệng, nhìn xem đột nhiên như quỷ mị xuất hiện tại đường kiếm bên cạnh nam tử. Hừ nói, thật sự là, mồm dài tại lão già họm hẹp trên người ta, nói cũng không cho ta nói. Ai được rồi, ta đi, đường tiểu tử, hy vọng lần sau gặp ngươi lúc, ngươi tinh thần còn bình thường. Cát chuyện cũ kể xong, lôi kéo còn có chút không rõ tình trạng Tề Lạc, gần như là có chút giống nghe ngóng rồi chuồn trượt. Chung quanh nguyên bản còn có chút muốn đi hướng đường kiếm đạo sư hoặc hội học sinh học trường, nhìn thấy xuất hiện tại đường kiếm bên cạnh nam tử, đều ngừng chân, hoặc nhíu mày, hoặc ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi riêng phần mình tản. Ngươi là ai? Đường kiếm kinh ngạc, nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, mặc màu đỏ tím diễm lệ phục sức soái ca. Cứ việc đường kiếm trước kia 10 phần chán ghét đẹp trai hơn mình nam nhân, nhưng nhìn thấy cái này mặc màu đỏ tím diễm lệ phục sức soái ca, lại không hiểu khó mà có cái gì mâu thuẫn chán ghét, ngược lại cảm thấy rất thân hòa. Đối phương treo ở khóe miệng như có như không tiếu dung, còn có nhìn về phía hắn lúc toát ra ôn hòa ánh mắt, phảng phất như mộc xuân phong, có loại ánh nắng đại ca ca khí chất, mang theo rất kỳ quái cảm giác thân thiết. Em đi, ta suy nghĩ lung tung cái gì? Càng nghĩ càng gay, đường kiếm tranh thủ thời gian vứt bỏ trong đầu buồn nôn suy nghĩ. Ánh nắng đại ca ca nhìn xem đường kiếm mỉm cười, ôn hòa nói, tiểu học đệ, ta cũng là vạn viện trưởng thu học sinh, xem như thứ 3 thân truyền, mà ngươi là thứ 4 thân truyền, ta gọi Tất Ý, ngươi có thể gọi ta lão tam. Vừa mới nghe nói lão sư lại thu học sinh, cho nên tới xem một chút, ta xếp hạng lão tứ. Đường kiếm kịp phản ứng, nhìn xem vô luận thần sắc và ăn nói đều rất bình thường Tất Ý, cổ quái nói như vậy, ngươi chính là vừa mới lão đầu kia nói, một cái duy nhất còn trong trường học vạn viện trưởng học sinh. Không phải duy nhất, hiện tại là duy hai. Tất Ý cười nhạt một tiếng, ngươi cũng không cần nghe lão đầu kia nói mò, chúng ta đều rất bình thường, lão sư đối với chúng ta phi thường tốt, chúng ta không có bệnh tâm thần. Úp, đường kiếm gật gật đầu, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng trên mặt vẫn là nói, Nghe lão đầu kia nói lão sư đối với học sinh rất khắc nghiệt. Phương pháp huấn luyện cũng rất biến, nghiêm ngặt, ngươi có thể cùng ta trước nói một chút sao? Có thể, kỳ thật thích ứng về sau. Cũng còn tốt, đi, nay thiên lão sư có chút bận bỉu, ta thay mặt lão sư mời ngươi uống trà. Vừa uống vừa nói, tất ý khóe miệng mỉm cười. Bàn tay tùy ý khoác lên đường kiếm trên bờ vai. Đường kiếm chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Tiếp lấy liền có cỗ lớn lao lực lượng tác dụng ở trên người. Chung quanh thế giới cấp tốc trở nên rất là mơ hồ. Lấy hắn thân thể cường hãn. Tại đột nhiên, đều cảm thấy một trận làn da nhói nhói cùng cơ bắp lôi kéo cảm giác đau. Muốn phát lực tránh thoát bàn tay của đối phương. Lại kinh ngạc phát hiện cánh tay đều căn bản là không có cách động đậy. Đừng nhúc nhích, nhanh đến, tất ý thanh âm nhàn nhạt truyền vào đường kiếm trong tay. Hoàn toàn là lực lượng tinh thần đang chấn động phát ra tư duy thanh âm. Đường kiếm có thể rõ ràng phát giác được đối phương lực lượng tinh thần cường đại. Tuyệt đối vượt qua tự mình rất nhiều. Vạn lệnh học sinh, quả nhiên không có một cái đơn giản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.